Nhật ký báo thù của ảnh hậu trùng sinh. Chương 47, kết quả giám định quan hệ cha con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiều Niệm ngồi trên xe, thẫn thờ nhìn từ khóa. Em gái của Cố Kiều Niệm leo lên dẫn đầu hot search với tốc độ chóng mặt, bấm vào từ khóa. Bài báo thứ nhất chính là khoa học phổ biến trong giới trò chơi. Vết thương của Cố Thiến Thiến nhất định không phải bị đánh mà thành ra như vậy. Bài báo thứ hai được tổng hợp bởi một tài khoản tiếp thị nổi tiếng. Liên quan đến vụ bê bối của Cố Thiến Thiến không được phép lan truyền trên diện rộng trong những năm gần đây. Chẳng hạn như lái xe khi say rượu, đánh người trong quán bar, bắt nạt học sinh nghèo trong trường và các hành vi xấu xa tồi tệ khác. Kiếp trước. Trước khi Cố Thiến Thiến debut, vợ chồng Cố Đức Hạo dùng tiền để thuê người lau sạch đi những vết đen ghê tởm này của Cố Thiến Thiến. Ngày đầu tiên sau khi mặt Cố Kiều Niệm bị thương, cô ở nhà nhàn rỗi không có việc gì làm. Vì vậy đã thu thập toàn bộ những chuyện này. Chẳng phải Cố Thiến Thiến luôn một lòng muốn hủy hoại cô sao? Vậy để cho cô ta nếm trải cảm giác bị hủy hoại là như thế nào? Buổi chiều sau khi Trương Ngọc Mai phát tán đoạn video đó, Cố Kiều Niệm lập tức gửi nặc danh những vụ bê bối đã được sắp xếp này cho một số báo lớn. Kiều Kiều, bên phía cảnh sát đã báo cáo vụ việc, vì Trương Ngọc Mai lan truyền tin đồn thất thiệt, quấy rối trật tự công cộng, bị tạm giữ hành chính trong 7 ngày. Chu Chu ở một bên hưng phấn nói. Vì muốn lôi Tổng Giám Đốc Kim ra khỏi vụ bê bối này mà Cố Đức Hạo đã phải trả giá lớn. Vợ tạo tin đồn thất thiệt bị giam. Con gái thì bị lột trần ra sạch sẽ. Khóe miệng Cố Kiều Niệm nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Ông ta không phụ lòng mong đợi của chị chút nào. Trên thực tế, cục diện mà Cố Kiều Niệm tạo ra này. Nếu như gia đình ba người họ không ích kỳ tư lợi thì bọn họ cũng không đến mức ngã nhanh ngã thảm đến như vậy. Nghĩ lại những chuyện của mấy ngày nay, thật làm cho người ta thổn thức. Cái gia đình tâm địa xấu xa này, nhờ vào chị mới có được cuộc sống ăn sung mặc sướng. Gấm vóc lụa là, đúng là tự lấy đá đập vào chân mình, tự làm tự chịu. Vẻ mặt của Chu Chu tràn đầy sự khinh thường. Sau vụ này, không cần biết sau này bọn họ nói xấu chị cái gì, cũng sẽ không một ai tin tưởng. Cố Kiều Niệm nhắm mắt lại. Chu Chu, chị có thể bắt đầu nhận kịch bản và hợp tác kinh doanh được rồi. Dừng lại một chút, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Cố Kiều Niệm. Chu Chu, chị muốn lấy danh nghĩa của chị để đăng ký một công ty môi giới. Cố Kiều Niệm biết rằng chương trình tài năng mà cô ấy sắp tham gia ghi hình này sẽ thu hút một lượng lớn nghệ sĩ tham gia điện ảnh, truyền hình và các chương trình tạp kỹ trong tương lai. Tại sao cô không nắm bắt cơ hội này để ký hợp đồng với một vài nghệ sĩ giỏi và lập một công ty quản lý của riêng cô? Ý tưởng này của cô đã được Chu Chu chấp thuận. Hai người chỉ nói vài câu đã giải quyết được vấn đề. Xe bảo mẫu bị kẹt cứng trên đường hơn 2 giờ đồng hồ. Cuối cùng cũng về đến căn hộ. Cố Kiều Niệm trở về phòng thay quần áo. Lúc đi ra, Chu Chu cầm một tập tài liệu. Sắc mặt vô cùng khó coi đứng ở trước bàn ăn. Nhìn thấy Cố Kiều Niệm ra, cô ấy theo bản năng giấu nó đi. Giám định quan hệ cha con. Cố Kiều Niệm đi tới. Chu Chu do dự một chút. Vẫn đem báo cáo cho Cố Kiều Niệm. Sắc mặt Cố Kiều Niệm không chút biến đổi rút ra. Khi nhìn thấy mẫu B không phải cha ruột của mẫu A, Cố Kiều Niệm bỗng cảm thấy đau nhói ở trán. Cô vốn không phải là con gái của cha mẹ tôi. Là do họ bắt cóc từ trên núi xuống. Bị cha mẹ ruột của cô phát hiện. Dứt khoát giết tà ết bọn họ. Sau đó chôn vùi trong khe núi. Cũng không biết họ nhìn cô nhiều năm như vậy vẫn luôn móc tim móc phổi bán thân giúp kẻ thù kiếm tiền. Trong lòng có cảm giác gì? Nụ cười dữ tợn của Cố Thiến Thiến ở kiếp trước. Một âm thanh chói tai như một cơn ác mộng hiện lên trong đầu cô. Sự phẫn nộ và lòng thù hận dường như trong tích tắc đã hoàn toàn nuốt chửng cô. Ngay sau đó, Cố Kiều Niệm vớ lấy ly thủy tinh trên bàn ăn rồi đập vỡ vụn, cách Trương.